đối với Thương tộc có huyết mạch rất loãng hắn cũng chẳng coi vào đâu. Kẻ địch chân chính là người có huyết mạch Thương Thiên Bá huyết, không phải những hậu duệ phàm trần này. Dương Hy thở hổn hển, dừng tay đá bay bọn chúng, không để ý tới nữa. Rời khỏi nơi này đi, đi tới quan ải thứ 50 của nhân tộc, về sau các ngươi ở lại đó đi. Diệp Phàm nói, tránh cho việc ngoài ý muốn phát sinh, địa phương này không thể ở được. Thánh thể nhất mạch xuống dốc thật có khí phách, để ta xem là nhân vật nào lại đánh dập miệng mũi của con cháu nhà ta. Xa xa truyền tới tiếng hét dài, một thân ảnh tới gần rất nhanh, thực lực không thể khinh thường, vượt qua chiến lực đỉnh phong của cổ tinh này rất xa. Thương tộc từ không biết bao nhiêu năm trước đã đưa mấy đứa nhỏ trong tộc đi ra ngoài rèn luyện, đều tu đạo thể ngộ tại đây vài năm, ngày thường cũng có cao thủ trấn giữ. Đây là một lão già đầu bạc như tuyết, từng sợi tóc trong suốt, da thịt trắng như ngọc, ánh mắt như hai luồng sét phóng tới. Thần sắc Diệp Phàm hờ hững nói, biến đi, đừng tự tìm phiền phức, ngươi là ai? Lão già hỏi, phía sau hắn có mười mấy người, gồm cả đám trẻ con vừa khóc lóc kia. Ta sẽ đi một viên cổ tinh khác xem gia tộc các ngươi một chuyến. Diệp Phàm nói, đây là việc hắn đã quyết định từ trước, muốn thử lăng mộ chôn cất cường giả tuyệt đỉnh có huyết mạch Thương Thiên Bá huyết sau khi vỡ nát. Lớn mật, ngươi cho ngươi là ai? Dám nói như vậy, ngươi có liên quan với thánh thể nhất mạch sao? Phía sau lão già có một số người bước lên, giống như thần sư, tỏa ra khí phách khủng bố. Đây là uy áp đặc biệt của tộc này. Dù là huyết mạch đã rất loãng nhưng vẫn giống như sóng to tràn ra, chấn nhiếp tu sĩ toàn thành. Tổ tiên thánh thể thua chết, bị tổ tiên tộc ta giết, ngươi có tư cách gì mà nói vậy? Lăng mộ thần viên của Thương Thiên Bá huyết nhất mạch không phải nơi ngươi có thể đặt chân. Một người quát, Diệp Phàm lạnh lùng nhìn tới, con ngươi tỏa ra những tia sáng màu vàng. Người này tuy đạt tới cảnh giới vương giả nhưng lập tức thấy sởn gai ốc, thân thể không kìm nổi mà run rẩy. Bịch, bịch, bịch, vkvkvk, chuyện phun những người này đều không tự chủ được mà rút lui. Nhất là người cầm đầu hùng hổ kia giờ gần như không thể hít thở dưới luồng uy áp này. Thánh thể, là một thánh thể tu luyện thành công. Một người trong số đó kêu lên, miệng phun máu, mặt vàng như giấy. Diệp Phàm không cố ý phóng khí tức ra, chỉ phát ra từng tia từng đợt đã khiến bọn họ sợ hãi rồi. Song phương là kẻ địch truyền đời, vô cùng mẫn cảm, ta không muốn làm khó dễ các ngươi. Trừ phi là Thương Thiên Bá huyết chân chính xuất hiện, nếu không các ngươi không đáng để ta ra tay. Đi hết đi, Diệp Phàm rất bình tĩnh nói nhưng rơi vào tai những người này lại như từng luồng sấm sét. Những người này khởi binh vấn tội mà tới, lúc này sắc mặt tái nhợt, không nói một câu, xoay người rời đi. Thế lực khác trong thành đều sợ hãi, không dám nhiều lời, không ai đứng ra, tất cả đều im lặng tới cực điểm. Vực môn mở ra, Dương Vân Đằng dẫn Tiểu Phá Hài quay đầu lại nhìn lần cuối cái sân rách nát kia. Theo Diệp Phàm vượt hư không, đi về phía quan ải thứ 50 của nhân tộc. Quan ải thứ 50 của nhân tộc phồn hoa, nếu so với hành tinh khô cạn kia thì nó giống như một thiên thành. Đặt trong tinh không, ngẩng đầu nhìn lên là vũ trụ mênh mông. Nơi này cường thịnh tới cực độ, tiếp dẫn sứ mặt đầy râu quai nón, dáng người khôi ngô cường tráng, tên là Triệu Công Nghĩa, thoạt nhìn thực thô lỗ, giờ phút này đang ở trong quán thịt lừa ăn uống một mình. Một vò rượu lâu năm, còn có mấy miếng thịt. Thúc thúc dâu ria, Dương Hy kêu lên một tiếng. Hắn đã từng gặp tiếp dẫn sứ một lần. Diệp Phàm nở nụ cười, cái người này mà lại gọi là thúc thúc sao? Đúng là Tiểu Phá Hài không biết mới gọi được. Tuổi tác tiếp dẫn sứ nhiều không kể hết, chỉ biết 4.000 năm trước đã bị một con lừa thần lừa gạt. Dương Vân Đằng tiến tới thi lễ, hắn biết tiếp dẫn sứ bảo vệ một mạch của bọn họ, bằng không thì tộc này hơn phân nửa đã không còn tồn tại nữa. Tiếp dẫn sứ biết ý định của bọn họ tới liền gật đầu, nói, người muốn lấy lại những thứ kia sao? Cùng không biết đã giữ bao nhiêu đời rồi. Bụi đất phủ đầy tới nơi rồi.